Chương 220 Chư Thần Bảo Tàng phần 2. Lý Thất Dạ không có nghĩ tới Lục Đạo Liên Thủy Căn cùng với Bồ Đề Ma Thụ cuối cùng là song chiến tử, quấn giao thành một thanh cổ kiếm. Lục Đạo Liên cùng Bồ Ma Thụ Thủy Căn trong này nhận quá nhiều đồ vật, quả thực đại biểu cho thần thụ cùng ma thụ truyền thừa. Hảo kiếm, Ngư Phấn cũng biết hàng, nhìn thấy thanh kiếm nhịn không được động dung nói: nếu có thần vương chi khí, bất quá chỉ thế này. Đây là thần vương chi khí. Lúc này ngay cả Trần Bảo Kiều không khỏi động dung, nhìn đạo đài phun ra lướt vào thần quang như huyết tỏa nói: chẳng lẽ nói đây là chư thần bảo tàng? Trần Bảo Kiều làng vì chư thần chi pháp tới, thần vương chi khí với nàng mà nói còn không có sức hấp dẫn, nhưng mà chư thần chi pháp ngược lại để làm động tâm. Chư thần bảo tàng Lý Thất Dạ cười phỉ lắc đầu: lời này không có chư thần, cũng không có chư thần bảo tàng. Nếu nói lời này thực có chư thần bảo tàng còn có thể đến phiền các người sao? Vậy bên trong chứa là vật gì? Trần Bảo Kiều nhìn đạo đài lớn bên bệ đá. Cái thạch đài xem xét giống như là dùng để chứa đồ vật quý giá, đặc biệt trong lộ ra quang mang như huyết toàn. Bất kỳ người nào cũng dự đoán trong này là chứa thứ không đơn giản. Cái này sợ không phải người muốn biết. Lý Thất Dạ hiếp mắt nói: trong này là chứa ác ma dụ hoặc, mở nó ra là mở ra ác ma truy hẹp. Thời điểm ác ma tiến tới, thần thái Lý Thất Dạ cũng không đùa. Lời này không chỉ là để Trần Bảo Kiều, ngay cả đám Lý Sương Nhan không khỏi nội tâm chấn động. Thời điểm này đám Lý Sương Nhan ý thức cái gì? Nên là thời điểm chúng ta đi săn ác ma. Lý Thất Dạ phân phó đám người nói. Đám Lý Sương Nhan không dám thất lễ, lập tức đứng sau phía trên đạo đài. Khi mà Trần Bảo Kiều đứng lên nhịn không được hỏi: nơi này thật có ác ma, người cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ liếc nàng một cái nói: vừa rồi những sợi rễ cây đánh giết người là cái gì? Ngươi thật cho rằng đây là rễ cây thành tinh sao? Hắc, đây chẳng qua là trên người nó lẩy sinh ra rễ cây mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi biến sắc. Nghĩ tới những sợi rễ cây như hồng thủy vừa rồi, lòng làng không khỏi vì đó sợ hãi. Nếu thứ gì có thể xưng là ác ma, như vậy những cái rễ cây lấy đích thực là thuộc về phạm chủ ác ma. Chúng ta ra ngoài, đến trên trời san thú, dưới mặt đất đó là thiền địa của nó. Lý Thất Dạ khởi động mấy cái khối gạch cổ trên đạo đài, thôi động phù văn trên đạo đài. Ông, vừa lúc đó toàn bộ đạo đài phát sáng, từng sợi quang mang như huyết toản từ trong đạo đài xuyên suốt ra. Vừa lúc đó là từng luồng quang mang huyết toản như vô số đường xen lẫn thành lưới, xuyên suốt đường dưới đất, xuyên suốt tiến vào bên trong tất cả địa động dưới mặt đất, tựa hồ là một tấm thiên la địa võng vô cùng vô tận, có thể bắn phá toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Ông một tiếng, có lẽ trùng ương đạo đài là một đạo huyết quang phóng tận trời, xuyên thấu mái vòm đại địa thẳng phía chân trời. Khi này một đạo huyết quang phóng lên tận trời, từ quanh thân đạo đài xuyên suốt ra quang mang huyết toàn càng thêm tiên diễm chói mắt. Từng luồng quang mang huyết toàn lúc này liền là không còn là quang mang, giống như là từng luồng tơ máu lưu động, từng sợi tơ máu lưu động là xen lẫn thành thiên la địa võng, khoan xuyên vào toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Ngày đó huyết quang phóng tận trời liền là từ nơi này phát ra, thế đạo đài xuyên suốt hoa huyết quang, Trần Bảo Kiều không khỏi động dung. Ngày đó chính là huyết quang đột nhiên trùng thiên, lúc này mới hấp dẫn tất cả tu sĩ mọi người cho rằng nơi này là có bảo tàng. Người nói đúng, Lý Thất Dạ nói, là nó muốn dẫn dụ bắt tứ quỷ kia. Rất rõ ràng nó không có dụ bắt thành công. Nói xong, Lý Thất Dạ thôi động một cái khối cổ gạch trên đạo đài lớn tiếng quát: khởi! Ông một tiếng vàng, đạo đài bay lên, oanh một tiếng đâm về trên mái vòm, thoáng cái đụng thủng mái vòm vọt lên trời. Đạo đài từ dưới đất bay lên trời, theo Lý Thất Dạ thôi động phủ văn trên đạo đài, huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, đạo đài xuyên suốt, huyết quang như thác nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống toàn bộ chui dưới mặt đất. Đó là cái gì? Lúc này cường giả đại sáo cường quốc rút lui về phổ thông khu vực, rất nhiều yêu vương phi ra hồ, bọn thời điểm xuyên thấu thiền kính thấy được đạo đài bay lên không trung, trên đạo đài huyết quang như thác nước chiếu nghiêng xuống, không khỏi động dung. Đó là chư thần bảo tàng sao? Có yêu vương trong thiền kính thấy đạo đài huyết quang như thác nước không khỏi thi thào. Ở phía trên đạo đài, Lý Thất Dạ nhìn quanh tứ phía, nhưng không nhìn rễ chính xuất hiện. Tờ hồ rễ chính bổ ma thụ cũng biết dụ bắt. Khá lắm, ta xem ngươi có thể chịu nổi dụ hoặc bao lâu, không nên ép ta thả ra uy lực lớn nhất. Lý Thất Dạ thôi động phù văn trên đạo đài, nhất thời huyết quang càng sâu. Từng sợi huyết quang như máu tươi chảy vào mặt đất phía dưới, hóa thành như suối máu, như là vô khẩu bất nhập, trôi vào từng cái địa phương dưới đại địa. Người đã tới nơi này, gặp Lý Thất Dạ thuần thục thao tác đạo đài, Trần Bảo Kiều không khỏi động dung nói: bằng không thì ngươi sao biết sử dụng đạo đài? Về đám Lý Dương Nhàn đối với dạng sự tình này thấy qua, không thể trách. Tựa hồ thiên hạ đã không có cái gì mà Lý Thất Dạ không biết. Tiểu nha đầu, không nên quên, Mà Bối Linh là tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái. Ta là Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử, biết thế nào thao túng tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái, cái này có gì thần kỳ? Lý Thất Dạ lườm Trần Bảo Kiều khoan thai nói. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để mặt Trần Bảo Kiều đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ tức giận: tiểu quỷ, ta lớn hơn người được không? Nàng giờ tư thế này là vô cùng mê người, điều này làm cho Trần Bảo Kiều tức giận. Nàng so với Lý Thất Dạ lớn hơn rất nhiều, nhưng mà tiểu nam nhân 15-16 tuổi cứ xưng nàng là tiểu nha đầu này làm sao mà không cho nàng tức giận. Nhưng mà vừa lúc đó, phía dưới đại địa chạy ra không ít tù sĩ, trong nhất thời nguyên một đám cường giả đại giáo cường quốc đều từ trong động vọt ra. Chương 221: Chư thần bảo tàng phần 3. Từ khi Ma Can đình chỉ công kích, dù là cường giả trừ môn phái đều lao đi vào, nhưng mà không có tìm ra được bảo tàng trong truyền thuyết. Vừa lúc đó, cường giả các lời dưới mặt đất đồng loạt thấy được từng luồng huyết quang xuyên suốt tới, giống như máu tươi chảy xuôi tới các nơi. Tất cả tu sĩ không khỏi trở nên động dung, đều cho rằng là bảo tàng xuất thế. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ truy tìm lấy ngọn nguồn huyết quang mà tới. Chư thần bảo tàng. Lúc này, chư đại giáo cường quốc xông lên, không khỏi đỏ mắt, thoáng cái xông lên bầu trời vây quanh. Lúc này lão bộc Trần Bảo Kiều hừ một tiếng, bước đến tiến trước, lập tức chân nhân chư uy như sóng lớn đập tới, phanh một tiếng, không ít cường giả xông lên bị đập bay cường thế vô cùng. Đây chính là chân nhân, coi như vương hầu ở chỗ này cũng không đáng làm cản. Về phần các tu sĩ khác thì không cần nói. Chân nhân ra tay lập tức để nhiều tu sĩ xông lên không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng mà đối với bảo tàng y nguyên chưa từ bỏ ý định, từng tầng một xa xa đem đám Lý Thất Dạ vây quanh. Không cần Lý Thất Dạ nói, lão bộc bước một bước, ký thức chân nhân cuồn cuộn ai dám xông lại. Đầu tiên đều nập phải qua cái cửa ải này của hắn. Lý Thất Dạ cứu hắn một mạng, hắn khó hồi báo. Lúc này nguyện ý vì Lý Thất Dạ cả địch. Trừ thần bảo tàng, lục tục ngo ngoe có tù sĩ dưới đất bày vọt lên, thế đạo đại huyết quang như bạo, không khỏi trở nên động dung. Bất luận tù sĩ môn phái, một cương quốc truyền thừa thấy được đạo đại huyết quang như kim cương, không khỏi đỏ mắt, không khỏi thèm chảy nước miếng. Lúc này quan điểm vào trước là chủ để tất cả tu sĩ cho rằng trong đạo đài nhất định có chư thần bảo tàng trong truyền thuyết. Chư thần bảo tàng nhà cái này sao không khiến người ta đỏ mắt? Nhưng lão bộc ngăn viết trước, khí tức chân nhân cuồn cuộn như sóng, để bất luận truyền thừa bất kỳ cương quốc cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, coi như vương hầu cũng không dám tùy tiện tiến lên, đối địch với chân nhân là tự tìm đường chết. Vừa lúc đó, thành khí cuồn cuộn, rốt cuộc Thanh Huyền Thiên Tử mang một đám cường giả từ đất vọt lên, đón lấy một cái cỗ huyết khí như hồng. Thánh Thiên Đạo Tử là mang Chư Thiên Thánh Thiên Giáo từ dưới đất vọt lên. Thần Vương chi khí, Thanh Huyền Thiên Tử, thành khí quanh quẩn nhìn kiếm gỗ trong tay Lý Thất Dạ, mắt không khỏi phát lạnh đạp lên. Thanh Huyền Thiên Tử là thiên tài coi như chân nhân cả đường hắn cũng không có chỗ nào sợ, huống chi người cạnh hắn không yếu. Thánh Thiên Đạo Tử mang Chư Vương vọt tới, vừa thấy Trần Bảo Kiều còn sống, mắt lập tức co vào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Còn Trần Bảo Kiều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thánh Thiên Đạo Tử. Lúc này Thánh Thiên Đạo Tử cùng Thanh Huyền Thiên Tử là cường thế nhất, mang cường giả bước vào phạm vi khí tức lão bộc. Thấy nhiều người vây quanh, nhưng dễ chính bộ ma tụ lại không có động tĩnh. Lý Thất Dạ híp hai mắt cười khanh khách đối với lão bộc nói: Thạch lão, người tới là khách, không cần khẩn trương như vậy. Lão bộc nhìn Lý Thất Dạ, sau đó vô thành vô tức lùi về đạo đài. Nếu ai dám đi giết lên, hắn là người đầu tiên xuất thủ. Thế nào, tất cả mọi người muốn trừ thần bảo tàng? Lý Thất Dạ híp mắt nhìn qua mọi người cười khanh khách. Lúc này Thanh Huyền Thiên Tử tiến một bước, mắt như xuyên tấu hết thảy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thanh âm giàu có thần uy luật vận vàng: Rào rào thần vương chi khí, bản tọa lập tức rời đi. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn âm dương một kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người biết, nhìn kiếm gỗ âm dương chia nổi trong tay Lý Thất Dạ là biết tuyệt thế chi binh. Không biết bao nhiêu người thèm chảy nước miếng, đỏ mắt vô cùng. Có điều lúc này Thanh Huyền Thiên Tử mở lời muốn nhanh, muốn cái thành thần vương chi khí, người chỗ này chỉ sợ không mấy ai dám cùng hắn tranh giành. Thế nhưng mà thần vương chi khí này là do ta lấy được trước. Lý Thất Dạ hiếp mắt cười khanh khách không chút tức giận. Về phần Lý Sương Nhan cùng Ngư Phấn hoàn toàn bó tay. Cái gì là thần vương chi khí, cái gì là chư thần bảo tàng, bọn họ biết cơ bản không có vật này. Lý Sương Nhan đây là có tâm lừa dối người khác. Lý Sương Nhan cũng không khỏi lấy ánh mắt thương hại nhìn những người kia. Những người này quả thực là ngay cả chết thế nào còn không biết, chính mình thành thịt béo trong miệng người khác, còn là hư ảo chư thần bảo tàng thèm chảy nước miếng. Thần vương chi khí, kẻ có đức nhận được. Thanh huyền thiên tử thần thái uy nghiêm tựa thiên tử, lúc này cất cao thanh âm như muốn là hồng trung nói: thần khí này ở trong tay người chỉ đưa tới họa sát thần, nếu muốn toàn thân trở ra sao nói ra ta có thể bảo vệ người an toàn rời đi. Không sai, thiên hạ bảo vật chư thần chi vật, người có đức chiếm lấy, bằng ngươi một cái tiểu bối có tư cách gì độc chiếm bảo tàng. Lúc này ở đây có tù sĩ ồn ào, chư thần bảo tàng ai không đỏ mắt, lúc này mọi người hận không thể tùy tiện tìm một cái cớ ra tay đoạt bảo. Sao ra chư thần bảo tàng phân cho ngươi một phần. Thánh thiên đạo tử cũng khí thế như hồng, lúc này hắn cùng thanh huyền thiên tử đứng chung một chỗ, có xu thế liền thủ lạnh lùng nói: nếu không coi như ta cùng với thanh huyền huynh đồng ý người rời đi, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không cho phép người rời đi. Chiêu thức ấy của thánh thiên đạo tử nhiều kẻ hấp dẫn, mượn danh nghĩa người trong thiên hạ trắng trợn cướp đoạt bảo tàng. Trần Bảo Kiều khinh thường nhìn thánh thiên đạo tử một cái khinh thường, cách làm người như hắn. Đúng, chư thần bảo tàng ngươi có một phần, gặp một phần, muốn nuốt bảo tàng một mình không có cửa. Nếu không người nào, người người chém giết. Lúc nhất thời vô số người phụ họa, rất nhiều cường giả đại giáo cường quốc ở đây mở lời nói: tiểu tử, nếu người thức thời, bảo tàng liền phân ngươi một phần, bằng không chỉ sợ người chết cũng không có nơi táng thân. Có giáo chủ lạnh lùng nói. Các vương hầu hai mắt nóng bỏng, tựa nhìn nhắm mà vệ, lạnh lùng nói: phân ngươi một phần bảo tàng đây là đại nhân đại nghĩa, do dự liền là một phần ngươi còn không có. Lúc này mọi người gặp bảo tàng đỏ mắt, hận không thể xé nát Lý Thất Dạ, đem đạo đài đoạt tới. Lý Thất Dạ lấy nguyên một đám cường giả đỏ mắt, híp mắt bình tĩnh: kiểu nói này ta trước nhất là tìm được chư thần bảo tàng, ngược lại chờ thanh tội. Chương 222 Bổ ma uống máu phần 1. Chư thần bảo tàng chính là chư thần lưu cho hậu đại nhân tộc, ngươi một kẻ phàm tục sao có thể nhúng chàm độc chiếm. Thánh thiền đạo tử miệng như phun hoa sen nói: ngươi độc nhiễm bảo tàng, cái này không chỉ là mang tới họa sát thần cho người, là mang tới tai họa diệt môn cho tẩy nhàn cổ phái ngươi. Ngươi tức thời là tuấn kiệt, người lấy một phần bảo tàng, phần còn lưu lại, ta cùng với thanh huyền huynh có thể đảm nhận bảo vệ người an toàn rời đi. Phi, lúc này Trần Bảo Kiều khinh thường nói: cái gọi là thiên trì kiều tử đơn giản là một bọn chuột nhắt ngụy hừ nhát gan, muốn cưỡng đoạt bảo toàn người khác còn nói đến đường hoàng vô sỉ, cùng náo chỉ thế mà thôi. Bị Trần Bảo Kiều nói như vậy mà thánh tiền đạo tử là một lúc xanh lúc đỏ, nhưng mà hắn lạnh hừ khẽ, y nguyên kiều càng khinh thường: ta kiên nhẫn có hạn, nhanh giao ra thần vương chi khí, nếu không là tự gánh hậu quả. Lúc này thanh huyền thiên tử khí thế hùng hổ dọa người không có kiên nhẫn được. Như thất dạ phì cười, coi như đối mặt với người trong thiên hạ, hắn y nguyên nhẹ nhõm tự tại nói: nếu ta không giao bảo tàng thì sao? Chết! Thanh huyền thiên tử chỉ một chữ, chữ lập tức vừa ra, sát phạt như kim thiết, hàn khí kinh người. Không sao, sao bảo tàng điền cùng người trong thiên hạ là địch, người người chu diệt. Lúc này có cường giả lớn tiếng ồn ào: đối với bảo tàng ai không muốn phần nửa chén canh, ai không có thèm chảy nước miếng. Có hoàng chủ lệ quát: mau ra bảo tàng, bằng không là tự tìm đường chết. Cùng người trong thiên hạ là địch, không có kết cục tốt. Cùng người trong thiên hạ là địch, người người chu diệt, ta đây phải sợ à? Lý Thất Dạ cười vỗ lồng ngực, híp mắt nhìn đám người nói: cùng người trong thiên hạ là địch, người trong thiên hạ chỉ bằng các người xứng thứ gì? Người trong thiên hạ lại thế nào, đối địch với ta giết không tha. Người trẻ tuổi khẩu khí lớn. Lúc này Tư Đồ Chân Nhân đứng dậy, tiểu Lý Tảng Đào cười khanh khách: chớ cho rằng mình mang đế vật nên thực coi mình là vô địch thiên hạ. Thanh huyền cố quốc, thanh huyền thiên tử muốn diệt người là sự tình dễ dàng. Luận đế vật, luận đế khí, tẩy nhân cổ phái người có thể cùng với thanh huyền cố quốc so sánh sao? Tư Đồ Chân Nhân lão hồ ly này là càng rào hoạt, câu đầu tiên là đem thanh huyền cố quốc kéo chết, hơn nữa là muốn uy hiếp Lý Thất Dạ. Ta là bị sợ đó. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói: thanh huyền cố quốc thì thế nào? Cắn ta sao? Ta chính là không giao bảo tàng thì thế nào? Người trẻ tuổi liền xúc động không biết trời cao đất rộng. Tư Đồ Chân Nhân ngoài cười lòng thì không cười nói: vạn nhất có chuyện bất chắc vậy không tốt. Nói xong hắn một bước dài, khí tức chân nhân như sóng cuốn gió to lớn. Không nghi ngờ lúc này Tư Đồ Chân Nhân là uy hiếp Lý Thất Dạ, Nói rất rõ, Lý Thất Dạ không giao bảo tàng chỉ còn đường chết. Bảo thánh thượng quốc của người tới mấy cái chân nhân. Lý Thất Dạ không ra tay, lão bộc hừ một tiếng, cũng bước ra một bước, huyết khí như thao, chân nhân uy lực chủng vân tiêu, chắn trước người Lý Thất Dạ. Người này là Trần gia Thạch lão. Thạch lão lâu như vậy không xuất thế, hiện tại cần gì quấy vào vũng nước đục lần này? Coi như Thạch lão có thể địch nổi ta, nhưng khả năng địch nổi Thanh Huyền Cố Quốc quản não sao? Tiêu Đồ chân nhân ngoài cười nhưng lòng không cười tiếp nói. Lúc này Tiêu Đồ chân nhân là một cách nhìn về phía lão nhân mang mũ mềm bên người Thanh Huyền tiên tử. Tiêu Đồ chân nhân ý rõ ràng, nếu hai phái liên thủ vậy cần phải có thành ý. Lão nhân vừa đứng xa, khí thế hoàn toàn khác biệt, nguy nga như cự nhạc, dáng sừng sững bất động như là xích sắt đoạn sông, như đá ngầm át lãng. Dù lán áp chế khí thế của mình, trấn áp đạo hạnh của mình, nhưng thời điểm đứng ra y nguyên là khiến người ta cảm thấy kìm chế, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Lão nhân này đứng dậy coi như là lão bậc cũng không khỏi ánh mắt co rụt, cảm nhận uy hiếp lớn nào, biết gặp được địch nhân mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Cổ thánh trấn áp, ngư vẫn ngừng mát, nhìn với lão đầu cười hằng hắc. Cổ thánh, lúc này không biết bao người nội tâm sợ hãi run rẩy. Thời đại đạo gian, biết bao hạng người kinh tài tuyệt diễm, trở thành cổ thánh có thể ở đạo gian thời, trở thành cổ thánh là nhân vật khó lường. Lý công tử, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ nhất, lùi một bước trời cao biển rộng. Quản não trầm giọng, cổ thánh Lý Thất Gia cười híp mắt, trấn áp đạo hạnh tiến tới. Cẩn thận đế phạt rơi xuống, trừ khi ngươi là tiên đế, bằng không là hồi phi yên diệt là kết quả duy nhất. Mà bối lĩnh từng bị mình nhân tiên đế luyện hóa, ngoại nhân tiến vào là phải dưới cổ thánh cảnh, nếu không liền là không được. Mình nhân tiền đến làm vậy là chính vì bảo hộ tài nguyên ma bối lĩnh, miễn cho hậu thế tẩy nhan cổ phái quá độ cướp đoạt, tạo thành việc tổn thất mổ gà lấy trứng. Dù nói ma bối lĩnh có tù sĩ dưới cổ thánh giới mới có thể vào, có điều trà trộn vào tới đồng dạng nguy hiểm. Một khi bại lộ đạo hạnh của mình bị chấn áp xuống dưới là nghiêm trọng, thậm chí đánh xuống đế phạt đánh xuống cái kia là chuyện đáng sợ. Quả não mắt như thần quang khí thế đoạt người nói, việc này không cần Lý công tử lo lắng. Nghe một lời khuyên, Lý công tử ra ra thần vương chi khí để tránh sai lầm. Sai lầm, Lý Thất Dạ nhìn tất cả mọi người chậm rãi lở lụ cười nói, con người của ta có một thói quen xấu, người khác muốn đối địch với ta, ta là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, mài đao xoèn xoẹt, đã nói sai lầm vậy thì tốt, ta chính là ưa thích sai lầm. Nói xong, Lý Thất Dạ triệu hồi lão bộc, ngón tay trực chỉ qua não nói, người còn người nữa. Lúc này Lý Thất Dạ tiện tay chỉ mọi người của Thánh Thiên Đạo Tử, Thanh Thiên Huyền Tử, tự nói, các người tính là thứ gì? Thần vương chi khí, chư thần bảo tàng, chớ nói không có, coi như có ta cũng không cho. Cùng thiên hạ là địch, chuyện như vậy ta chính là ưa thích làm. Thanh Huyền Cố Quốc tính là thứ gì? Trong mắt ta cái kia bất quá là một đồng nát sắt vụn, các người muốn đạt bảo lăn đến đi, ta là một người đơn đấu tất cả các người. Chương 223 Đổ mà uống máu phật 2. Cái này là vô cùng hung hăng càn quấy, lập tức nà mất. Tất cả mọi người phì cười. Thánh Thiên Đạo Tử đạp trước một bước cười lấy nói ra, tiểu quỷ không biết sống chết rõng rạc, chỉ bằng ngươi bản tọa một tay có thể chạm. Nga, liền tiểu bạch kiểm ngươi họ Long cũng không nhìn một chút ngươi là tính là cái tình gì, vị hồn thể của mình lâm vào khốn cảnh cũng không dám xuất thủ cứu giúp. Có loại vương bát đản nhát gan dối trá như ngươi cũng có mặt xưng là thiên tài đại trung vực, ta xem ra ngươi đây là xuẩn tài còn tạm được. Lý Thất Dạ liếc nhìn Thánh Thiên Đạo Tử khinh thường cười to. Lời xa của Lý Thất Dạ lập tức để Thánh Thiên Đạo Tử mặt tái xanh lệ quát, tiểu súc sinh, bổn tọa bổ ngươi. Hắn gầm lên một tay chạm thẳng ra, lăn. Lý Thất Dạ còn chưa có ra tay, Lý Dương Nhàn chém một kiếm, phanh một tiếng, dưới một kiếm bước lùi Thánh Thiên Đạo Tử. Lý Sơn Nhàn dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành lạnh lùng nhìn hắn lạnh như băng. Bọn chuột nhất, nhát gan cũng dám xưng là thiên tài. Bị Lý Sơn Nhàn xem thường, Thánh Thiên Đạo Tử bị tức tới run rẩy, mặt chợt xanh tím khó coi cực điểm. Bớt nói nhiều, do ra thần vương chi khí, tha cho người khỏi chết. Lúc này Thanh Huyền Thiên Tử không kiên nhẫn, tiến một bước, thanh khí trùng thiên tựa như thiên tử tuổi nhỏ. Lý Thất Dạ liếc hắn, tha ta không chết, ngươi thực sự cho rằng ngươi là tổ tiên tam đào tiên đế các ngươi sao? Hay là Thanh Huyền tiên đế coi như tổ tiên ngươi tam đào tiên đế, Thanh Huyền tiên đế thế ta cũng không dám xuất khẩu của ngôn. Nhận cái chết, thà Thanh Huyền Thiên Tử quát, thanh khí trên người lập tức hóa thành bàn tay to lớn, kẹp khí thế vô địch đánh hướng Lý Thất Dạ. Lăn, một tiếng quát vang, Thanh Niên nở rộ phanh một tiếng, Lý Sơ Nhan ra tay, tiếp nhận một kích của Thanh Huyền Thiên Tử. Trong nháy mắt, vô cấu thể của Lý Sơ Nhan vừa hiện, tiên quang phun ra nuốt vào, thánh kết vô song, vạn phát bớp sâm, vạn vật không phụ, nhiều đá cánh sen to lớn chống đến vạn cổ thanh thiên tựa như là cửu thiên trích tiên. Sừng là đại trung vực đệ nhất thiên tài, ta chiến lại thì thế nào? Lý Sơ Nhan đứng dậy, bá khí mười phần, nàng băng lãnh như xương tựa như núi tuyết, hạt mài phong thái tuyệt thế. Tốt tốt Sơ Nhan, đừng nói ta chọc thiên hạ, chúng ta lấy nhiều khí, truyền đi là liền không dễ nghe. Lý Thất Dạ đem Lý Sơ Nhan kéo lại bình tĩnh. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn mọi người khoan thai, đã muốn cướp bảo vật của ta hết cách, ta ở đây chỉ có thể giết sạch các người một đối một, còn nói ta khi dễ người đi. Cùng lên đi. Cái gì là Thanh Huyền Thiên Tử, cái gì là Thánh Thiên Đạo Tử, trong mắt ta chả là cái cóc khô gì, ta một tay giết sạch các người. Thứ không biết sống chết, chúng ta xông lên xé hắn. Lý Thất Dạ cuồng vọng như thế, chọc giận tất cả mọi người, có người là phẫn nộ quát, không sai, đem tiểu quỷ này xé thành 18 khối, chúng ta chia bảo tàng. Lúc này tu sĩ bao quanh đều là vọt lên, sát khí ngút trời, khí thế ngập trời. Tự tìm đường chết, bản tọa thành toàn cho ngươi. Mắt Thanh Huyền Thiên Tử phát lạnh, bước một bước, thanh khí cuồn cuộn bao la như biển lớn. Lúc này đạp vào trước không chỉ là Thanh Huyền Thiên Tử, dù là Quan Áo Tư Đồ Chân Nhân, Thánh Thiên Đạo Tử là một cướp đạp vào trước. Bọn hắn nháy mắt nào lên ý định đoạt bảo vật để tránh bị người khác chiếm tiện nghi. Lúc này đám Thanh Huyền Thiên Tử không chỉ là ý định đoạt bảo vật, đồng thời bắt đám người Lý Thất Dạ bao gồm cả Lý Sương Nhàn. Chậm. Ngay tại thời điểm đám Thanh Huyền Thiên Tử đạp một bước muốn xuất thủ bắt lại mọi người, Lý Thất Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng. Người nếu là có gì ngôn giờ còn kịp. Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lùng. Lý Thất Dạ là lờ lộ cười khoan thai nói, gì ngôn thì không có, ta đã nói ta đã muốn chọc thiên hạ, chúng ta nhiều người như vậy trên này liền không công bằng, vì tránh các người lấy là lấy nhiều khí, ta trước hết để bọn hắn lùi một chút. Nói xong khoát tay, Trần Bảo Kiều không biết chuyện xảy ra, Lý Sơ Nhan cùng Ngưu Phấn Hiểu đồng thời tối lui, đồng thời đem Trần Bảo Kiều đứng ở trung gương kéo tới. Tốt, hiện tại bắt đầu. Thánh Tiên Tiểu Bạch Kiểm, Thanh Huyền Tiểu Vương Bát Đản, ra tay đi, đại gia ta phải giết sạch các người. Lý Thất Dạ cười, ở thời điểm này hắn là thôi động đại đạo phủ văn, mà rất nhiều yêu vương phi ra hồ khu vực bình thường phía xa, rất nhiều tu sĩ thông qua thiền kính thấy một màn là cảm thấy quá bất hợp lý. Có yêu vương lầm bầm, tổ tử này bị điên sao, lấy một đồ vạn điên rồi sao, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh quang. Thanh Huyền Thiên Tử mắt phát lạnh, xuyên thấu hết tẩy, thành khí hóa kiếm chạm thẳng Lý Thất Dạ. Thanh Thiên Đạo Tử cũng là cười lành lạnh, mắt là toán loạn lấy quang màng tàn nhẫn, liền ra tay trần khí chém tới Lý Thất Dạ. Giết chết tiểu tử này. Nhất thời tu sĩ phía sau là vọt ra, cái này không chỉ là muốn giết Lý Thất Dạ đơn giản như vậy, đồng thời là muốn đoạt bảo vật. Yết yết yết. Nhưng mà trong chớp mắt, đạo đài dưới chân Lý Thất Dạ vậy mà dịch xa, thoáng cái mở, huyết quang vô cùng kinh khủng nháy mắt vọt tới. Oanh một tiếng lớn, thời điểm huyết quang phóng tận trời kẹp lấy vô địch chi uy, thoáng cái đem tất cả người xuất thủ trùng kích bay ra. Thanh Huyền Thiên Tử cũng tốt, Quan Áo cũng được, Thánh Thiên Đạo Tử cũng vậy, tất cả xuất thủ, bất kể cổ thánh chân nhân vương hầu giống như lá rụng rời, như là cuồng phong đảo qua toàn bộ bị quét. Nháy mắt trung ương đạo đài mở, một cỗ máu tươi vọt tới, cái này không còn là huyết quang mà là máu tươi chân chính. Cỗ máu tươi vọt lên, thoáng cái mùi máu tươi ngập tràn vạn điện, vạn dạng đại địa. Một cỗ máu tươi vô cùng tiên diễm của yêu tà tới. Cỗ máu tươi này xông lên bầu trời, sau đó bao quát đám Lý Thất Dạ. Tiếp theo là vọt thẳng xuống dưới, thoáng cái hóa thành hơn vạn đạo huyết tiễn, bắn thẳng đám người Lý Thất Dạ. Hà, ngay cả ta người cũng dám chọc, không nhớ gió dậy dỗ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, bàn tay nắm một đám cho sen, nhẹ nhàng thổi, cho sen nháy mắt là tràn ngập quanh thân Lý Thất Dạ, mà đồng thời Lý Sơ Nhan cùng Ngưu Vân đều có chuẩn bị, rời vái cho sen lập tức bị cho sen bao phủ. Phốc, huyết tiễn phóng tới nháy mắt cảm ứng cho sen đáng sợ, dừng lại tất cả huyết tiễn, nháy mắt dùng thành một cỗ, lơ lửng ở không trung tựa như có mắt nhìn chằm chằm đám Lý Thất Dạ. Chương 224, bổ mà uống máu, phần 3. Phốc phốc, chớp mắt cỗ máu tươi hóa thành vô số tơ máu, từng đạo tơ máu bắn ra tốc độ cực nhanh, nhìn cũng không thấy rõ. Giết, tu sĩ cường giả bị đánh bay thấy tơ máu phóng tới quát chói tai. Bảo binh điên cuồng chém, phốc phốc phốc, Mặc kệ ngươi là bảo binh gì chém không đứt tờ máu kích xạ, nháy mắt huyết quang nổi lên, tu sĩ này tới khác đều bị tờ máu đâm thủng. À, một tiếng kêu thảm thiết vang, vốn là bị tờ máu xuyên thấu thân thể là không nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi tờ máu xuyên thấu thân thể, tờ máu giống như ống hút thoáng cái điên cuồng hút máu tươi bọn hắn. Tờ máu khẽ là hấp thu tinh huyết lập tức biến lớn. À, trong lúc nhất thời tiếng thảm thiết kêu nhấp nhô, trong nháy mắt liền là mấy trăm tu sĩ bị hút khô tinh huyết, giống như người khô trên không trung rơi xuống. Trốn! Có tu sĩ thấy tờ máu chém không dứt bị dọa tới sợ hãi, quá to xoay người bỏ chạy. Oành oành! Trong nháy mắt dưới đất là vọt lên từng sợi rễ cây thô to như xúc tu từng con bạch tuộc, nhưng so với xúc tu bạch tuộc còn đáng sợ hơn. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang, người đào tẩu bị đầu mà càn đâm xuyên qua thân thể, thoáng hút khô tinh huyết thành vô số thây khô. Sư, trong thạch hỏa điện quang, vô số ma càn thổ tỏ hướng tất cả tu sĩ vọt tới, tốc độ cực nhanh. Vô số ma càn xen lẫn thành thiên la địa võng, thẳng lưỡi mà xuống có thể đem đám người thanh huyền thiên tử bao phủ bên trong. Giết! Đám thanh huyền thiên tử cuồng hống một tiếng, diễn biến vạn pháp, bảo khí vang trời chặt đứt lưới ma càn như thiên la địa võng giết tới. Lúc này là ma càn đáng sợ vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Nghe thanh âm xùy xùy vang tới, từ trong đạo đài bắn ra từng đạo tờ máu, vậy mà từng cái ma càn xuyên liền một chỗ. Ma càn thoáng cái hút tờ máu vào, lập tức ma khí mãnh liệt sinh ra vô số rễ rậm rạp chằng chịt như vô số cường châm. Vừa lúc đó, đằng sau vô số ma càn toát ra một đoạn cọc gỗ. Cọc gỗ không cao, chỉ khoảng 3 thước, nhưng mà nó giống ma chủ đáng sợ. Tất cả ma càn đều từ trên người nó mọc ra, đáng sợ hơn trên cọc gỗ mà sinh trưởng ra đôi mắt đen nhánh. Khi cọc gỗ xuất hiện, nó đáng sợ xa xa không chỉ ở đây, đột nhiên phun ra tả khí vô tận khoảng khắc ở giữa ma khí chủng thiên. Oành! Ở thời điểm này, cốt thứ rất sớm kia liền xuất hiện từng cái phun ra ma khí. Ma khí toáng bị cọc gỗ hấp thu, hóa thành từng con ma tác, cùng rễ cây của nó quấn giao với nhau, biến thành vũ khí đáng sợ nhất. Chạm chi không ngừng, hơn nữa một khi nó bị cuốn lấy lập tức là hút khô tinh huyết. Rốt cuộc đi ra, so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, lại trở thành cái cọc không chỉ là dễ chính. Lý Thất Dạ nhìn lấy cọc gỗ không tới 3 thước thì thào. Cọc gỗ của bồ ma thụ, Lý Sơn Nhà nhìn cọc gỗ sinh ra mắt đèn nhánh không khỏi sợ hết gai ốc. Lúc này nàng minh bạch vì sao Lý Thất Dạ xưng nó là đồ vật quỷ quái. Nhưng mà từng cái ma căn không chỉ xen lẫn thành thiên na địa võng, bắt giết tất cả tu sĩ. Hơn nữa từng cái ma căn là điên cuồng hút huyết tuyến bất tận từ đạo đài. Cái này, trong này là cái gì, thế nào ma vật kia điên cuồng hút lấy bọn nó? Trong đạo đài y viên vô số tơ máu bắn ra, tơ máu không chỉ đã bắn thủng thân thể tu sĩ, còn lao ra vào trong ma căn điên cuồng hấp thụ huyết tuyến phóng tới. Thế một màn như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi sợ hết gai ốc. Hình như là trong đạo đài có ma huyết vậy. Người đoán đúng, đây là ma huyết. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Ma huyết giá trị vô song của bồ ma thụ, nhưng mà tổn lượng đã rất ít. Nếu nơi này có thể có rễ cây ma thụ còn sống, ma huyết liền là dụ hoặc lớn nhất đối với bọn nó. Đây không phải là chư thần bảo tàng, đây là vật dụ bắt. Trần Bảo Kiều không ngu ngốc, thoáng cái nghĩ thấu nguyên nhân, do đó không khỏi biến sắc. Lý Thất Dạ ngắm nàng một cái nói: ngươi còn không tính quá ngu, ai nói nơi này có chư thần bảo tàng? Đây là đạo đài dụ bắt đổ diệt dễ cầy sống sót. À, lúc này tiếng kêu thảm thiết nhất nhô không ngừng từ tu sĩ này tới tu sĩ khác chết thảm dưới bồ ma thụ săn giết. Bồ ma thụ cũng biết Lý Thất Dạ là kình địch cho nên không giết tới, mà là săn giết tất cả tu sĩ. Đã có ma huyết trần quý vô song, lại có ma khí thu nạp, cọc cố bồ ma thụ thoáng cách trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này đừng nói tu sĩ khác, coi như vương hầu là dễ dàng đổ sát. Ma ơi, đây là cái ma quỷ gì? Trừ yêu vương phi rào hồ cùng tu sĩ khác tại phổ thông khu, thế một màn như vậy là không khỏi dùng mình. Gì? Đây là bồ ma thụ trong truyền thuyết, một khi nó phát triển toàn bộ chúng ta phải chết ở nơi này. Lão quỷ vương mặt bị dọa trắng bệch xoay người bỏ chạy. Gặp lão quỷ vương bỏ trốn, các tu sĩ khác không cần nói lập tức xoay người bỏ chạy. Á! Tư Đồ chân nhân hét thảm một tiếng, bị ma căn xuyên thủng qua lồng ngực, thoáng cái bị hút khô tinh huyết, thẳng tới thời điểm sắp chết mắt là trợn trừng, nghĩ không tới mình có dạng kết quả này. Lúc này đám thanh huyền thiên tử, thánh thiên đạo tử còn sống mặt đại biến. Thời điểm này thanh huyền thiên tử cùng với thánh thiên đạo tử liên thủ quản chi thanh huyền thiên tử đế thuật vô song cùng với thánh thiên đạo tử quản não liên thủ, y nguyên là không thể chạy được. Ra ma căn xen lẫn trở thành thiên la địa võng, rễ cọc của bồ ma thụ hút lấy tinh lực càng nhiều nó càng cường đại. Đám thanh huyền thiên tử mấy lần phá vòng vây đều bị ép trở về, chính mình mang tới vương hầu chân nhân càng ngày càng ít. Sắc mặt thanh huyền thiên tử nó khó coi cực điểm, cuối cùng đem quyết định chắc chắn quát chói tai cuồng hống giết. Nháy mắt hắn tế ra một vật lơ lửng trên đỉnh đầu. Oành! Ở thạch hỏa điện quang, vật vừa ra là đế uẩn vô địch hóa thành một đạo đế mang quét ngang mà qua. Đế mang quét ngang lập tức chặt đất vô số ma căn, tuôn ra một khoảng trời che chở lấy đám thanh huyền thiên tử vọt ra. Đế vật, thế đế vật vô địch. Tám Trần Bảo Kiều không khỏi biến sắc. Không sai, thanh huyền thiên tử tế ra là đế vật một chiếc nhẫn, chính là tiền đế lưu lại. Nhưng mà đế uẩn có hạn, dù như thế che chở đám thanh huyền thiên tử rời trùng vây không phải vấn đề gì. Chương 225, Trảm Bổ Ma Thụ. Muốn chạy trốn không dễ như vậy. Niết Thất Giả nở nụ cười, kỳ môn đao tới tay. Tranh đột nhiên là hai thanh kỳ môn đao vỡ vụn. Ở dưới, Niết Thất Giả thét dài một tiếng, kỳ môn đao vỡ vụn phun ra đế uẩn. Hai cỗ đế uẩn hóa thành hai đại đế đao. Giết! Niết Thất Giả thét dài một tiếng, đế trảm khoảnh không chém giết ra, chém thẳng phía đế giới che chở lấy đám thanh huyền thiên tử. Niết Thất Giả hủy kỳ môn đao, chém ra đế uẩn sau cùng. Tất cả đế uẩn phía sau trên hai thanh đế đào chém xuống còn là chém rơi nhật nguyệt. Đế giới cảm nhận được uy hiếp, một cỗ đế uẩn vô địch phóng tận trời đối chiến với đế đào chém tới. Đế uẩn vừa ra, toàn bộ ma bối lĩnh vì đó run rẩy. Đế uẩn hai cái tiền đế va chạm, hậu quả không thể tưởng tượng. Oanh một tiếng, tiếng vang giống như toàn bộ ma bối lĩnh lộ tung. Lúc này trong ma bối lĩnh, bất luận sinh linh thiên phú cũng tốt, thọ tình cũng được không khỏi run rẩy. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, một kích dưới một kích, vô số sinh linh nằm rạp xuống. Dưới một đào này nghe keng một tiếng, đế giới xuất hiện khe hở, chỉ còn lại đế uy của thanh huyền thiên tử cùng thánh thiên đạo. Xuy xuy xuy, mất đế uy bao phủ thì cường giả khác không ngừng bị ma càn bao phủ. Đi! Thanh huyền thiên tử đã không rảnh chú ý tới hắn, thật vất vả giết tới cấp bậc này, không muốn chết đi, hét lớn một tiếng, chấp trưởng chiếc nhẫn mang theo thánh thiên đạo lao khỏi thiên la địa võng, lập tức giết ra ngoài. Lúc này thanh huyền thiên tử cơ bản không dám dừng. Hắn mang thánh thiền đạo lập tức bay ngang trời, trốn tới cửa ra vào. Thời điểm trốn tới cửa đá, hắn là không có quay đầu, lập tức lao khỏi cửa đá, rời khỏi ma bối lĩnh. Thanh huyền thiên tử quyết đoán như thế đúng là có uy thế của bá giả. Chỉ cần hắn dám dò dự một chút, dù không chết dưới ma càn cũng chết dưới tay Lý Thất Giả. Lúc này thanh huyền thiên tử chỉ mang theo đế giới, lúc này đế giới uy áp không có bao nhiêu. Hắn là không muốn dùng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của mình đi bảo vệ người khác, cho nên lập tức đào tẩu. Mà sau khi mất đế uy, những người khác bị công kích, nhanh bị ma càn tấn công. Á, trong tiếng thảm thiết kêu không ngớt, một số cường giả ngã xuống, tiếp theo là chân nhân đi, theo là thanh huyền thiên tử. Lúc này ma càn giết tới cường giả còn sống rất ít. Qua thời điểm sống chết trước mắt, với tư cách là chân nhân, hắn hét như điên. Hắn thoáng cách cởi bỏ phong ấn, lập tức huyết khí thánh huyết phóng lên trời, uy thế cổ thánh bao phủ vạn dặm. Lão già này là cổ thánh cường đại, cởi bỏ phong ấn nhất thời là công kích chém đứt ma càn. Đùng! Mà thời điểm lão già muốn bỏ trốn khỏi thiên hà địa võng, đột nhiên trời cao một đạo thiểm điện giáng xuống, tia chớp đánh xuống sấm cuồn cuộn. Phanh một tiếng vang, tia chớp đánh trúng thân thể lão cổ thánh. Thân thể hắn cứng ngắc, sau đó máu phun ra như mưa, bản thân ngã xuống đất chết tại chỗ. Ta đã nói là cẩn thận đế phạt. Niết Thất Giả nhìn qua màn này khoan thai nói, ngươi thực cho rằng mình nhận tiền đế cảnh cáo là cầu lời nói xuông sao? Nếu tiền đế chấn áp còn nói xuông vậy thì không có đế uy vô địch. Mà bởi lĩnh dưới cổ thánh mới được vào, đây không phải là câu nói cảnh cáo bình thường. Nếu người không áp chế đạo hạnh đi vào, sau khi đi vào thực lực chân chính bản thân tiết ra ngoài là đế phạt ráng xuống. Á, lúc này tu sĩ cuối cùng chết trong tay ma căn. Từ đầu đến cuối, trừ thanh huyền thiên tử cùng thánh thiên đạo còn sống chạy ra, cơ hồ tất cả người muốn chiếm bảo tàng đều chết thảm. Ai không tin lời ta nói? Ta đã nói, người ngăn cản ta giết không tha. Lý Thất Giả bình tĩnh. Về phần Lý Sơn Nhạt cùng Ngưu Vấn, cả hai chết lặng. Họ sớm nhìn thấy tà môn của Lý Thất Giả, mà Trần Bảo Kiều cùng lão Bộc là sợ hết gai ốc. Từ đầu đến đuôi, Lý Thất Giả trên cơ bản không có ra tay, nhưng thời gian ngắn là tàn sát mấy vạn tù sĩ. Đáng sợ hơn trong đó là vương hầu chân nhân, thậm chí siêu cấp cao thủ cổ thánh. Bồ Ma Thụ đang chằm chằm nhìn chúng ta. Lúc này Lý Sơn Nhạt nói khẽ với Lý Thất Giả. Thời điểm Bồ Ma Thụ không biết lớn bao nhiêu, ít nhất gấp đôi so với lúc trước. Tóc nó càng lớn thì sinh ra nhiều rễ nhỏ, dễ già thì thô to. Thời điểm này cọc Bồ Ma Thụ mở mắt hắc ám nhìn đám Lý Thất Giả, vô số rễ cây của nó như ma quỷ bò qua như là mãn thiên phi vũ, đồng thời nó là một cái gai sườn chống trời hấp thu ma khí, giống như ma khí khiến nó càng cường đại. Lúc này rễ Bồ Ma Thụ ai cũng nhìn ra gợn sờn hết cái ốc, vô số rễ cây thô to bao phủ toàn thân, ma khí lượn lờ xem giống như ác ma địa ngục, bất luận kẻ nào thấy bộ dáng của nó cũng không khỏi động dung chịu không nổi. Thời điểm này đôi mắt hắc ám trần dễ bồ ma thụ nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, giống như độc xà nhìn chằm chằm con mồi trong bóng tối làm người ta sợ hết gai ốc. Nếu hiện tại quỳ thuận ta, hoặc ngươi có con đường sống để đi, bằng không ngươi là biến thành tro bụi. Bồ ma thụ nhìn chằm chằm mọi người, làm người ta sởn gai ốc. Chỉ có Lý Thất Xạ bình tĩnh chậm rãi nói chuyện với bồ ma thụ. Lúc này đừng nói là Trần Bảo Kiều, dù đám ngư vẫn cũng không có vẻ gì sợ hãi. Phải biết rằng bồ ma thụ trước mắt có thể giết cổ thánh, nói chi là họ. Xuy xuy xuy, bồ ma thụ dùng phương thức đơn giản trả lời Lý Thất Xạ, lập tức vô số rễ cây đầm như mũi tên, kinh lực khiến người ta sợ hãi, xé rách hư không, tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi. Nó hút nhiều máu tươi lại hút thêm máu tươi thì nó càng cường đại. Thấy bộ ma tụ tiếp tục ra tay ngư phấn, cũng giật mình nói lòng còn, lúc này nháy mắt một cái sợi dây xích khóa lại, cầu tất cả rễ cây bộ ma tụ bị pháp tắc khóa hết. Từng đạo pháp tắc biến thành dây xích quấn quanh bộ ma tụ, nó không thể nhúc nhích. Tất cả rễ tập kích đám Lý Thất Xạ đều bị khóa. Chuyện này làm bộ ma tụ hoảng sợ, thầy này nó cảm nhận uy hiếp sợ hãi từ sâu trong bản năng. Lòng con, từng đợt thanh ngầm của sợi xích vang vọng, bắn ra hào quang vô tận, một cái phù văn bay ra ngoài, đan vào thành trương tự, hóa thành lỗ đèn cực lớn. Lúc này lỗ đèn có thể thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Chương 226, Trảm bồ ma tụ phần 2. Bồ ma tụ bị khóa sát pháp tắc khóa lại, phù văn hóa thành lỗ đèn phủ lấy toàn thân. Phù văn lỗ đèn khóa sát không ngừng đan với nhau, rồi kéo rễ chính của bồ ma tụ vào lỗ đèn. Một khi bị kéo vào lỗ đèn, nó bị cắn nát. Đây là cái gì? Thấy rễ bổ ma thụ bị khóa, Trần Bảo Kiều động dung. Ma huyết bị tế luyện qua không phải là ma huyết mà là pháp tắc. Ngưu Phấn nhìn mánh khóe trong đó động dung. Cả đạo đài này dùng để bắt nó. Lý Thất Xạ nhìn khóa sắt kéo rễ cây bổ ma thụ chính vào lỗ đèn, vừa cười vừa nói. Ngươi thật cho rằng nơi này lưu lại tổ huyết cho người tầm bổ thân thể sao? Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ thông minh. Oanh oanh oanh, lúc này tất cả rễ cây bổ ma thụ dễ dụa điên cuồng quật qua lại. Dục dãy ruộng thoát khỏi khóa pháp tắc, nhưng mà tùy thời nó quật điên cuồng thế nào cũng không thể thoát. Đây chính là thứ huyết tỳ tiên đế năm đó lưu lại chuẩn bị. Về sau trải qua minh nhân tiên đế tăng cường, một khi khóa lại bồ ma thụ chỉ là còn con đường chết. Nó nói giết bồ ma thụ thì âm nhà Lý Thất Xạ biết rõ, chỉ cần dưới đất lưu lại một đám rễ cây, bồ ma thụ là có cơ hội phục sinh. Cho nên sau đó huyết tỳ tiên đế lưu lại mà huyết chuẩn bị chém giết bổ ma thụ. Bọn họ dùng máu dung nhập pháp tắc. Kể từ đó sâu trong đạo đài là một thứ hấp dẫn nhất dẫn dụ bổ ma thụ tới. Với tư cách là tổ huyết ma huyết, đây là thứ nó khát vọng nhất. Cho nên ngàn vạn năm trôi qua, chỉ cần rễ cây còn dưới đất sống lại, cũng không có át được khát vọng nó tới tổ huyết. Nhịn không được tới gần ma huyết, muốn hút ma huyết này lớn mạnh bản thân. Một khi tới gần ma huyết sẽ bị khóa chặt. Thực tế trăm ngàn năm qua không ít rễ cây thật nhỏ sống lại, cuối cùng cũng chỉ có một ít rễ cây không có thoát khỏi hấp dẫn ma huyết, vậy mà có thể sinh trưởng, cuối cùng sinh trưởng thành rễ chính, có hồn, hơn nữa là thoát khỏi dụ hoặc của tổ huyết. Lúc này Lý Thất Xạ thả tất cả ma huyết ra, bố ma tụ lại không chịu được hấp dẫn của tổ huyết, một khi nó hấp thu chẳng khác là cá cắn câu. Phốc, lúc này rễ cây bị đẩy vào lỗ đèn. Một khi bị lỗ đèn hút vào, nó là bị thôn phệ, cắn trở thành nát bấy. Crick, crick, crick. Bố ma thụ không ngừng dãy giụa, không ngừng liều mạng thoát khỏi khóa pháp tắc. Oanh, oanh, oanh. Lúc này rễ bố ma thụ đầm xuống đất muốn cắm rễ vào đất, dùng để ngăn chặn bị lỗ đèn hút vào, nhưng nó không làm lên chuyện. Quán chi mặt đất bị lật tung, làm mặt đất lát bấy, không có thoát khỏi lỗ đèn cắn nuốt. Vô dụng, hai vị tiên đế già chỉ, trước khi ngươi còn cường đại như năm đó, nếu không người cũng không làm nên chuyện. Lý Thất Xạ nhìn qua rễ bồ ma thụ không ngừng dễ chết, vừa cười vừa nói. Xùy, rễ bồ ma thụ có mắt phát lạnh, rễ cây không có buông tha chống cự, hóa thành vô số mũi tên bắn nhanh phía Lý Thất Xạ. Lúc này bồ ma thụ cho rằng Lý Thất Xạ nắm giữ đạo đài muốn chém giết Lý Thất Xạ thoát khốn. Phốc phốc, nhưng rễ cây này muốn đánh giết Lý Thất Xạ, đột nhiên lỗ đèn như hóa thành miệng khổng lồ lập tức cắn nuốt sạch sẽ. Muốn giết ta? Lý Thất Xạ không khỏi cười rộ nói. Người còn non lắm, so với thủ đoạn của ta người còn không phải là đối thủ. Oanh một tiếng vang lớn, rễ bồ ma thụ thấy mình bị cắn nuốt từ từ, thêm này nó chậm rãi chậm lại, dốc sức liều mạng cũng yếu đi. Rễ chính xé rách mặt đất, thoáng cái cắm sâu vào mặt đất, nó không ngừng xé rách mặt đất để ngăn cản lực hút. Phốc, thời điểm lực hút không ai bị nổi, hiện ra lực hút là bị hút, lực hút là này là hút rễ cây lại. Oanh Sau khi được lực lượng này tương trợ, bố ma thụ bị bắt thoáng ổn định thân hình. Nó kéo ngược đạo đài bị kéo lại, lúc này đạo đài sáng ngời. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn thiên địa sáng ngời, bố ma thụ điên cuồng cò rút rễ cây của mình lại, muốn kéo đạo đài tới. Đây là thế nào? Thấy bồ ma thụ đột nhiên nghịch chuyển thế cục, Lý Sơn Nhàn chân vào kêu hoảng sợ biến sắc. Một khi bị bồ ma thụ giãy giụa ra khỏi đạo đài, họ chỉ còn con đường chết. Bồ ma thụ vừa hút đồ vật này không phải không có đạo lý. Lý Thế Dạ y nguyên thong dòng tự tại, sảnh rối định địa, cười nói, dưới mặt đất phía đông có một đầu ma mạch. Ma mạch có ma tuyển, nước ma tuyển cực kỳ quý giá với bồ ma thụ. Nếu có thể dùng nó dưỡng nguyên tôi thể, một ngày nào đó có thể giúp nó sánh vai với trừ thần. Ông trong nháy mắt lỗ đèn lớn gấp đôi, âm thanh lòng còng vang vọng khi mà dây xích va nhau. Khóa pháp tắc trên người bồ ma thụ càng co rút, càng siết chặt bồ ma thụ hơn, lực lượng càng lớn kéo bồ ma thụ vào lỗ đen. Oanh oanh oanh, mặt đất bị lật tung, cảnh tượng giống như thiên ngưu cày qua thiên địa, mở ra vô số bùn đất. Khoảng thời gian ngắn mặt đất bị xới lên. Hiện tại dù là bồ ma thụ cắm rễ vào ma mạch cũng vô dụng, vẫn không thể ngăn nó bị kéo vào lỗ đen. Lúc này một đoạn rễ cây bị lỗ đen cắn nát. Cách cách cách. Nhưng mà lúc này chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Chỉ thấy gai xương bồ ma tụ hút ma khí bên bầu trời, phóng tới khu xương cốt như núi, cầu tất cả ma khí bị hút vào trong người nó. Thời điểm này xương cốt như kết nối với nhau, bất luận hai cốt nhân tộc, thiền thú, người đã gì đều dính vào nhau, chắp vá thành một cái gốc đại tụ to lớn. Gốc đại tụ to lớn xuất hiện trước mặt đám Lý Thất Dạ. Tại tụ giống như người khổng lồ, bản thể to lớn quật về phía đạo đài. Oanh, đại tụ hài cốt quật tới đạo đài, cả đạo đài lay động, nhưng mà lỗ đen càng cường đại hơn, mở rộng ra lớn hơn, kéo bồ ma tụ vào lỗ đen. Oanh oanh oanh, hiện tại đại tụ kiệt túm lấy đạo lão, muốn đập nát đạo đài đi. Mẹ kiếp, tứ quỷ này thành tinh rồi. Trong khu vực che chở, đám ngư phấn biến sắc. Trần Bảo Kiều, Lý Sơn Nhàn nhìn qua cảnh tượng điên cuồng, mặt đại biến. Oanh oanh oanh, bố ma thụ không chỉ đáng sợ mà nhiều mưu ma trước quỷ. Lúc này thấy gai xương trên rễ đâm vào mặt đất, một cây xương dài vạn trượng, vừa thô vừa dọa người. Gai xương này hóa thành một cây búa lớn, gai xương màng xù thế hủy thiên diệt địa đập vào đạo đài. Oanh, đạo đài bị gai xương đáng sợ hóa thành búa đệm xuống, nó lập tức rung động không dứt, lỗ đen bị trùng kích. Chương 227, Trảm bồ ma thụ phần 3. Oanh oanh oanh, gai xương và đại tụ hải cốt không ngừng quật vào đạo đài. Nó không chỉ đập đạo đài, còn muốn đập nát không còn cái gì, không ngừng bị gai xương và đại thụ công kích, lỗ đèn lúc này yếu đi. Chuyện này làm bồ ma thụ thở một hơi. Khoảng thời gian ngắn gai xương và đại thụ càng ra sức đập đạo đài nhanh hơn. Chỉ sợ đạo đài không được, chúng ta mau chạy đi. Nếu mà thứ quỷ này thoát, vậy đây là tận thế của chúng ta. Ngư phấn biến sắc nhìn Lý Thất Dạ nói. Một bữa ăn sáng mà thôi. Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh nhìn bổ ma thụ ma khí trùng thiên cười nói. Vốn ta không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, nếu người không biết sống chết ta thành toàn. Nói xong Lý Thất Dạ tay kết ấn, chân đạp mạnh xuống đất, thét dài một tiếng, huyết khí sồng trời, miệng phun chân ngôn. Dùng ý chí của ta, mở huyết tỷ đế môn, đồ ma diệt trận. Oanh oanh oanh, thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng sinh ra, cả thiên địa mà bối lĩnh bị huyết quang chiếu rọi, trên vòm trời một cánh cửa lớn, cánh cửa mở, đế huy khủng khiếp hàng lâm. Lúc này hào quang đan xen, trên vòm trời ngôi sao hiển hiện, thiên địa xoay chuyển, vòm trời chìm nổi, một cái trận thức vô cùng lớn hiện trên trời. Vèo vèo vèo, trong khoảng thời gian ngắn từng đạo huyết quang phóng lên trời, lúc này giống cây màu hàng thế, ra tay đổ mà chém giết tất cả. Phanh phanh phanh, huyết màu đánh xuống, đánh nát gai xương dài hẹp, đục lỗ vô số hải cốt. Dưới huyết màu, dù là gai xương hay hải cốt đều bị đâm thủng, không ngăn được uy lực của thiên mâu. Chớ nói bổ ma thụ, dù tất cả thiên thú thọ tình mà bối lĩnh cảm nhận uy thế tiền đế đều run rẩy. Lúc này dù là thiên thú thọ tình, trăm vạn năm đều trốn trong hàng không dám ra. Trời ơi, bầu trời là lạc ấn sát trận, dù là ngưu vẫn là cường giả, thấy đế môn mở, đại trận hiện hiện. Huyết màu đánh xuống cũng cảm thấy chân mềm nhũn, nghẹn ngào, quát to một tiếng. Cái này đây là đại trận cấp bậc tiên đế. Cái này ai gặp kẻ đó phải chết. Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc càng không phải nói. Họ nhìn qua một màn bất khả tư nghị trước mặt, huyết màu đánh xuống quả thực là gặp thần diệt thần, gặp ma đồ ma. Hồi lâu sau, Trần Bảo Kiều phục hồi tinh thần nhìn Lý Thất Dạ cũng biến sắc nói: Người sớm có thủ đoạn này đúng không? Vưu vật khuynh quốc khuynh thành, lúc này là hòa dùng thất sắc khiến người ta trìu mến, khiến người khác động tâm. Lúc này Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc rung động. Thời điểm này bọn họ mới hiểu một chuyện, thực tế từ đầu Lý Thất Dạ đã có thủ đoạn chiến thắng. Nói không chừng ngay từ đầu Lý Thất Dạ có suy nghĩ đổ diệt tất cả môn phái tán tu vào Ma Bối Lĩnh. Thời điểm này Trần Bảo Kiều Lão Bộc mới hiểu, Thanh Huyền quốc gia cổ cũng tốt, Thánh Thiền giáo cũng thế, dù là kẻ địch là ai khó chắc hắn không sợ đám Thanh Huyền thiên tử, thậm chí tuyên bố là địch với thiên hạ. Tất cả cơ bản là trong tính toán của hắn. Hắn thả lời đồn là Thánh Thiên Đạo muốn chiếm lấy cái gọi là bảo tàng trừ thần. Tới cuối cùng người tới đây chết quá nhiều, chỉ có vài người chạy thoát. Lúc này Lão Bộc dù trải qua nhiều sóng gió, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thế này hắn âm thầm may mắn. May mắn bọn hắn không phải là địch của Lý Thất Dạ, nếu không dù mạnh hơn cũng phải chết. Đối với Trần Bảo Kiều mà nói, Lý Thất Dạ chỉ nhìn một cái nói: Mà Bối Lĩnh là tài sản riêng của Tịnh Nhàn cổ phái, với tư cách là thủ tịch đại đệ tử, biết những thủ đoạn này không là gì. Tương nhiên đại trận này không quan hệ tới mình Nhân Tiên Đế, hay đây là do Huyết Tỷ Tiên Đế bố trí xuống. Năm đó bọn họ tới nơi đây vốn là muốn phục giết bổ ma thụ, nhưng kỳ đó họ có ý định lần nữa hành động chém giết bổ ma thụ còn à. Các đại trận tuyệt thế nên vòm trời, lúc ấy có thể nói họ là bố trí thiên là địa võng. Đáng tiếc họ chưa ra tay, Lục Đạo Liên ra tay với bổ ma thụ, khiến thiên là địa võng họ bố trí chưa có dụng tới. Năm đó đại trận phục giết bổ ma thụ là do âm nhà Lý Thất Dạ chủ trì, bởi vì chưa dùng tới Lý Thất Dạ vẫn lưu nó làm chuẩn bị sau này, hy vọng một ngày có thể sử dụng tới. Hôm nay Lý Thất Dạ ra tay kết ấn trận, miệng phun chân ngôn mở đại trận, mở đế môn, huyết màu giáng xuống đồ diệt ma vật. Crit. Thời điểm này bổ ma thụ hét thảm một tiếng, nó bị huyết màu đâm thủng thân thể, về phần rễ cây càng bị huyết màu chém giết. 3. Thời điểm rễ chính của bổ ma thụ vỡ, rễ chính là một cái rễ già lớn chừng ngón tay bay lên cao, rễ già muốn trốn lập tức muốn chạy thật xa. Đó là cái gì? Thấy được rễ già đào tẩu, Lý Sương Nhan động dung, thủy căn, Lý Thất Dạ cười xem vô cùng tốc độ, đi lão căn nói. Cả gốc chưa thành, bồ ma thụ trưởng thành chỉ ra được thủy căn nhỏ như vậy, không đuổi giết nó sao? Ngưu phấn lo lắng, nếu thủy căn có thể sinh trưởng thành bồ ma thụ một khi nó bỏ chạy, hậu quả có thể nghĩ là đại lạc. Nó không hiểu thế giới này, cũng không hiểu thiên địa này. Lý Thất Dạ cười. Khi bọn họ nói chuyện, thủy căn nhỏ nhìn ngón tay muốn chạy đi xa. Vào đúng lúc thủy căn bay hướng đông, Quế Liên Thụ phía nam ông một tiếng, đột nhiên có nhánh cây bay lên, cành non như thân kiếm thoáng cái đâm rách vòm trời, chặt đứt luân hồi, đổ diệt lục đạo. Một cành đầu cành non mà thôi, nhưng lúc này cả thần linh cũng run rẩy, cành non đánh tới giống thần kiếm. Ta nói nó không hiểu thế giới này, không hiểu phiến thiên địa, sẽ không cho bồ ma thụ trưởng thành, còn muốn chạy ra, nơi đây là không có khả năng. Thế mà này, Lý Thất Dạ cười vui vẻ. Trần Bảo Kiều cùng Lão Lô Bộc không biết cành non từ đâu tới, nhưng nhìn thấy cành non chém rách bầu trời, họ vô cùng sợ hãi. Nhánh cây này còn đáng sợ hơn thần kiếm, một cành non chém xuống trần nhân cũng tốt, cổ thánh cũng được chỉ một đường chết. Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn lại biết rõ nhánh cây từ đâu tới, họ cũng hít khí lạnh. Có trách Lý Thất Dạ nói Quế Liên Thụ có thể sánh ngang thần linh, đây thực sự là đáng sợ. Một nhánh cây lon đã đáng sợ như vậy, nói chi là Quế Liên Thụ to như núi. Quế Liên Thụ nằm đó chính là Lục Đạo Liên diễn sinh. Chương 228 Dược Thần Đại Điển phần 1. Năm đó Lục Đạo Liên chiến với bổ ma thụ một trận mà hủy thủy căn, có thể nói là lâm nguy sắp chết. Về sau Lý Thất Dạ cùng Huyết Tỷ Tiên Đế mang Lục Đạo Liên tiếp nó vào quệt quế thụ, dùng thủ đoạn thông thiên triệt địa mới khiến cho Lục Đạo Liên sống sót. Nhưng mà từ nay về sau nó không còn là Lục Đạo Liên. Lục Đạo Liên và bồ ma thụ chính là cửu địch sinh tử. Một khi có dễ, bồ ma thụ chạy tới lĩnh vực nó sẽ bị Quế Liên Thụ chém giết. Oanh oanh oanh, hiện tại gai xương và đại thụ bạch cốt ngã xuống, dưới huyết màu đánh giết đã bị hủy diệt triệt để. Crit. Cuối cùng, cơ hồ tất cả ma căn bị đẩy vào hắc động, toàn bộ bị cắn nát bẫy. Dễ chính bị kéo vào lỗ đen, kêu thảm thiết chết đi. Thời điểm đám Trần Bảo Kiều ngẩn người, đạo đài thu hồi lỗ đen, nuốt chửng ma huyết, vô thượng tiền môn trên cao đóng. đại trận tiêu tán, khoảng thời gian ngắn bầu trời sáng sủa giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Vào lúc đạo đài chìm xuống đất, nếu mà dưới đất còn có ma can nó chờ đợi ma can trong vô số năm tháng tiếp theo để xuất hiện. Lý Thất Dạ nhảy lên mặt đất, cưỡi trên lưng Ngưu Phấn, vỗ vỗ vọt Ngưu Phấn cười nói: rốt cuộc kết thúc công việc, chuyến đi lần này là vô cùng thuận lợi, ta hoàn thành nhiệm vụ. Lý Sơ Nhàn đã quen với tà môn của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cho dù làm ra chuyện kinh thiên gì, nàng cũng không giật mình. Phế Vân chen vào kêu cùng lão bộc chỉ trầm mặc, phát sinh chuyện như vậy với họ chẳng khác là giấc mộng. Mấy vạn cường giả, kể cả vương hầu chân nhân, thậm chí cổ thánh đều bị diệt. Các thiên tài thanh huyền quốc gia cổ, thánh thiên giáo đều khó thoát khỏi cái chết. Chuyện này dù là ai cũng biến sắc, không người có thể địch lại bổ ma thụ. Đó là vật trong tay hắn, là thứ hắn tính toán. Không quản bổ ma thụ cường đại thế nào, tất cả không đủ nhìn, muốn bóp chết quá dễ dàng. Hiện tại nhìn qua tiểu nam nhân chừng 15-16 tuổi, đừng nói chân vào kiều rồi là lão bộc trải nhiều sóng gió cũng nhìn bằng ánh mắt khác. Về sau, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không muốn là địch của tiểu tử này. Trước mắt thanh niên 15-16 tuổi này là quá tà môn, tà tới rối tình rối mù. Về phần chân bảo kiều là trầm mặc, thời điểm này là hiểu vì sao Lý Sơn Nhàn đi theo tùy tùng tiểu nam nhân này. Lý Sơn Nhàn chính là một trong thiên tài có tiền đồ nhất trung tâm vực. Nàng không chỉ có tư chất người khác có sánh, càng mỹ mạo tuyệt thế, mỹ nhân như ngọc, có thể nói vô số người theo đuổi Lý Sơn Nhàn, không biết bao nhiêu tuấn kiệt tới cửu thánh yêu môn cầu hôn, nhưng mà nàng lại lựa chọn tùy tùng một thiếu niên, một phàm thể phàm mệnh. Nếu người khác biết rõ nhất định cho rằng Lý Sơn Nhàn điên. Thực tế ngay từ đầu Trần Bảo Kiều cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây quả thực là chuyện khó hiểu nhất. Lý Sơn Nhàn cao cao tại thượng, thiên chi kiêu lữ tập trung ngàn vạn sủng ái, vì sao nguyện theo tùy tùng một kẻ phàm thể mệnh bình thường cơ chứ? Hiện tại Trần Bảo Kiều cuối cùng hiểu, thiên tài cũng tốt, thiên chi kiêu lữ cũng được, đứng trước mặt thiếu niên này cái gì cũng chẳng phải. Tốt, đại sự xong nên đi nhặt bảo được rồi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ mang theo đám Lý Sơn Nhàn đi trở về Quế Liên Tụ. Trần Bảo Kiều cùng lão bộc mới nhìn thấy Quế Liên Tụ phải chịu đựng động dung, hiểu cái gì là thứ trảm thủy căn của bổ ma thụ. Tốt, hiện tại các người tự do. Lý Thất Dạ tuyên bố với các đệ tử, hiện tại các người có thể tự do ngắt linh dược, nhưng mà không nên chọc thiên thú tọa tình. Chỉ cần các người không chọc chúng, chúng không có công kích các người. Nhớ kỹ, không nên quá tham lam. Nơi này là tài sản riêng của tẩy nhân cổ vách chúng ta, đào bảo cũng tốt, ngắt linh cũng được, gặp ba lưu một không tận diệt. Ngay được Lý Thất Dạ nói, đệ tử ở đây là hoan nghênh, ngay cả cổ trưởng lão cũng mừng rỡ. Đặc biệt cổ trưởng lão từng mượn thiên kính nhìn một lần đại chiến một màn bồ ma thụ, hắn là vô cùng chấn động. Thấy Lý Thất Dạ cười nói có thể đổ diệt vạn cường giả, chuyện này khiến bọn họ nói không ra lời. Thời điểm cổ trưởng lão nhất trí cho rằng chọn Lý Thất Dạ làm người trung hưng môn phái quá đúng. Sau khi nghe lệnh của Lý Thất Dạ, các đệ tử hưng phấn, đám cổ trưởng lão chủ trì dẫn đội mang môn đệ đi đảo móc bảo kim ngắt linh dược. Thất Dạ, không có ngắt linh dược đào bảo mỏ sao? Thế Lý Thất Dạ cũng không có ý đồng hành. Cố Thiết Thủ hỏi thăm. Ta có việc cần làm. Lý Thất Dạ lắc đầu, hiện nhìn qua phía bắc trầm giọng nói. Ta muốn đi phía bắc một chuyến. Thế Lý Thất Dạ thần thái như thế, Cố Thiết Thủ không hỏi cái gì. Lý Thất Dạ muốn làm chuyện gì với tư cách đại trưởng lão, hắn là toàn lực ủng hộ. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ rời đám Cố Thiết Thủ, mang theo Lý Dương Ngàn cưỡi ốc sên đi hướng bắc. Nhưng lúc này Trần Bảo Kiều cũng đi theo, còn có lão bộc Trần gia. Thấy Trần Bảo Kiều muốn đi theo, Lý Thất Dạ nhìn nàng cũng không có cự tuyệt, nhấn mang họ đến hướng bắc, thẳng khu vực sâu nhất phía bắc. Trải qua một hồi đại chiến, bố ma thụ phát uy, đế môn mở, uy hiếp toàn bộ sinh linh trong ma bối lĩnh. Đám Lý Thất Dạ ra đường, không có gặp bất cứ thiên thú thọ tình. Lúc này dù là thiên thú thọ tình trăm vạn năm cũng trốn trong hang động, không dám ra ngoài. Một đường đi về phía bắc, cả đám Lý Thất Dạ ngắt lấy không ít linh dược, thu hoạch hết sức kinh người. Ngay cả Trần Bảo Kiều đi theo cũng kinh hỉ không thôi. Cuối cùng nhất đám Lý Thất Dạ dừng ở khu vực sâu nhất phía bắc, dù không muốn dừng cũng không có đường đi, đường đi của họ đã bị ngăn cản. Phía trước phủ văn bay múa, phù quang trùng thiên giống như là thiên phù chiếu sáng khắp trời cao, cũng che đậy đại địa. Vô tận phù văn giống như là nước từ trên trời giáng xuống, vừa giống như núi lửa phun trào từ lòng đất lên cao. Phù văn đầy trời không ngừng chìm nổi, lưu chuyển không thôi, nhìn qua thì lộn xộn, giống như chỉ là phong bạo, không có bất kỳ quy tắc khác, không có chữ nào. Dù như thế, nhưng mà phù văn ở đây bày múa chìm nổi, tỏa ra khí tức đáng sợ, dù là sinh linh nơi này cũng phải run rẩy, thậm chí cúng bái. Trời ạ, đây là đế phân, nơi đây có tiền đế chấn áp. Dưới đám người Ngưu Phấn biết nhìn hàng, nhìn thấy phù văn ở đây biến sắc, thì thảo nói. Đây là khu vực tiên đế trấn áp, tiên đế tự mình ra tay phong ấn trừ thiên, đoạn lục đạo, phong ấn trấn áp thiên địa. Cuối cùng là thứ gì mà bị tiên đế trấn áp ở nơi này? Chương 229, Dược Thần Đại Điển, phần 2. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn màn sáng trước mặt, sớm là lường trước nhưng khi thấy màn sáng vẫn hử lạnh. Lý Thất Dạ quan sát nơi này, nội tâm đám Ngưu Phấn trầm xuống, bọn họ lúc này cảm nhận nộ khí của Lý Thất Dạ. Dù cường đại nhưng Ngưu Phấn cũng cảm nhận nộ khí của Lý Thất Dạ, cảm thấy nội tâm run. Lý Thất Dạ giận dữ làm nội tâm bọn họ phát lạnh, cảm giác như máu chảy thành sông vạn dặm. Lúc này Lý Thất Dạ lấy đàn cổ, nhìn phù văn đầy trời trước mặt, cuối cùng động dây đàn. Lòng cong lòng cong, tiếng vang đàn, ông một tiếng, đế uy bao phủ thiên địa. Khi Lý Thất Dạ khởi đàn, đế uy quét ngang thiên địa, bao phủ mà bối lĩnh. Đế uy như thế nào mọi người trong mà bối lĩnh hoảng sợ thất sắc, nơm nớp lo sợ. Cổ Thiết Thủ ngẩng đầu nhìn phía bắc. Lúc này Cổ Thiết Thủ biết rõ Lý Thất Dạ ra tay, hơn nữa Lý Thất Dạ là mang theo đàn cổ của tổ sư. Cổ Thiết Thủ biến sắc, có thể làm cho Lý Thất Dạ thúc giục đế uy tiên ý, chắc chắn là địch nhân vô cùng cường đại. Long cong, cuối cùng tiên ý bao phủ thiên địa, tụ thành một thanh tiên kiếm, kiếm tiền màng máu, đồ tiên diệt thần, một kiếm ngang trời thiên địa ảm đạm, âm dương vạn đạo không còn tiếng động. Giết! Hiện tại Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, tay như cuồng phong bạo vũ đánh ra khúc nhạc cuồng bạo nhất. Long cong một kiếm chém xuống, chặt đứt tất cả thế gian, một kiếm mang theo đế uy vô địch, dùng kiếm ý hùng tản nhất chém xuống, khí thế ta là vô địch mặc kệ địch nhân này. Một kiếm chém xuống lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời, chiếu sáng cả ma bối lĩnh. Đế uy đáng sợ quét ngang bốn phương, uy chấn thiên hạ. Hiện tại tất cả phù văn trên màn sáng trước mặt tụ tập thành quyển sách đế chương. Đế chương lơ lửng hóa thành chữ xá là nguồn gốc tội lỗi, chư thành tránh lui. Oanh! Tiếng nổ vàng bao phủ toàn bộ ma bối lĩnh, sớm một kích đừng nói đám Cổ Thiết Thủ, dù tất cả sinh linh trong ma bối lĩnh cũng quỳ rạp xuống. Tiên ý tiên đế bao phủ trong phủ văn, đại trận chấn áp của tiên đế không ngừng va chạm đánh nát vòm trời, âm dương hóa thành hỗn độn. Nếu không phải đánh nên đế trận, chỉ sợ mà bối lĩnh bị nứt vỡ. Một kiếm vô địch, một giá muôn đời, một kích này tất cả mọi thứ ảm đạm thất sắc. Tuy một kiếm chặt đứt chữ xá nhưng phù văn vô tận vẫn lưu chuyển không ngớt, vẫn có phù quang trùng thiên như là đối lửa phun trào. Không nghi ngờ một kiếm này không chém vào đại trận, đàn cổ trong lòng Lý Thất Dạ ảm đạm không ít. Một cách này tào hao tổn tiên ý trong nó kinh người, nếu muốn tiếp tục thì đàn cổ vỡ vụn giống kỳ môn đào hóa thành phàm vật. Song đế va chạm, thật vất vả Ngưu Phấn đứng lên thì thào nói một câu, đừng nói Trần Bảo Kiều dù là lão bộc bên người sắc mặt cũng trắng bệch. Đế uy không phải người nào cũng có thể đối kháng, Trần Nhân cũng tốt, Cổ Thánh cũng được, nếu bị đế uy trấn áp chết không nghi ngờ. Đồng thời Trần Bảo Kiều cùng lão bộc hoảng sợ thất sắc, họ không ngờ Lý Thất Dạ còn mang đế vật bên người. Người mang theo đế vật đừng nói Trần Nhân dù là Cổ Thánh gặp phải cũng bỏ chạy chối chết, không người nào dám trêu chọc, bằng không là tự tìm đường chết, trừ phi người cũng là mang đế vật hoặc đế khí hoặc tìm đại hiện tới. Lúc này đám Ngưu Phấn nhìn qua bức tường chấn áp, phù văn liên miên không ngớt, phù quang không ngừng hiện ra. Tuy hiện tại phù văn tỏa ra không còn đế uy áp người, nhưng đế văn là chìm nổi không ngừng không dứt, vẫn khiến người ta sợ hãi. Không nói đây là chấn áp của tiền đế chí cao vô thượng, dù là đế văn xuất phát từ tay tiên đế cũng là khiến họ phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng phải là thứ cường đại cỡ nào bị tiên đế tự mình chấn áp? Nghĩ tới đây đám người Ngưu Phấn sởn gai ốc, đúng là uy phong. Lúc này mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, chậm rãi nói, suy nghĩ thật kỹ đi, nếu không lần sau lúc ta tới là diệt đế thống của người. Lý Thất Dạ câu này nói ra khiến cho Trần Bảo Kiều cùng lão bộc hoảng sợ. Tuy Lý Thất Dạ nói lời này xem như nói thầm, nhưng họ hiểu đang nói với đại trận chấn áp. Đây là uy hiếp vị tiền đế lưu lại trấn áp nơi này, chính là uy hiếp ý chí tiền đế. Hùng hằng càn quấy vực này là cuồng vọng bá đạo bực nào? Uy hiếp ý chí tiền đế, chỉ sợ không có bao người bá đạo như vậy. Trong mắt người khác xem ra Lý Thất Dạ chỉ là tiểu tử mặt sầy. Lúc này Trần Bảo Kiều cũng tốt, lão bộc cũng được, không cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Đây là điểm mà khiến họ hoảng sợ, nội tâm họ hoang mang. Uy hiếp ý chí tiền đế, từ xưa tới nay là chưa từng có kẻ bá đạo như thế. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ cũng không có ở lâu, nhảy lên ốc sên rời đi, lưu lại phù văn vô tận sau lưng. Trên đường đi Lý Thất Dạ không nói, mà Lý Sương Nhan tùy tùng tiếp thân lại hỏi. Không mở đế môn, so với ngoại nhân Lý Sương Nhan càng hiểu Lý Thất Dạ. Năng hiểu thủ đoạn của Lý Thất Dạ không chỉ như thế. Lý Thất Dạ không công mà lui, chuyện này không hợp với tính cách hắn cho nên nàng mới hỏi. Lý Thất Dạ quay đầu nhìn nơi sâu nhất, cuối cùng lắc đầu. Lúc này không phải là vì giết chóc mà tới, nếu mở đế môn, thả tất cả sát phạt ra, mọi thứ phía bắc còn không còn tồn tại. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lý Dương Nhàn trầm mà không nói. Thực tế nội tâm nàng cũng muốn hỏi phía bắc là trấn áp thứ gì, hoặc nói rõ người phương nào, nhưng Lý Thất Dạ không nói gì, Lý Dương Nhàn không có đi hỏi. Lúc này Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc ngẩn người xa, phía bắc rốt cuộc là trấn áp cái gì, cuối cùng là tiên đế nào ra tay? Rất rõ ràng đây không phải là minh nhân tiên đế ra tay. Nếu không phải minh nhân tiên đế, vậy ý nghĩa là có tiên đế thứ hai tới đây. Phòng đoán này khiến bọn họ miên man bất định. Nơi này hai vị tiên đế tới, ý nghĩa nó bất thường. Trần Bảo Kiều lúc này mới hiểu, mà bối lĩnh còn không có đơn giản như bề ngoài. Chỉ sợ năm đó không còn lời thí luyện của Tẩy Nhàn cổ phái. Nam có đại tụ, bắc có trấn áp, đông có ma. Lúc này không phải Lý Thất Dạ mang nàng tới, nàng cũng không biết sau lưng mà bối lĩnh có ẩn giấu bí mật kinh thiên. Thời điểm đoàn người Lý Thất Dạ bình an về, Cổ Thiết Thủ chờ đợi trong lo lắng lúc này mới buông lỏng một hơi. Lý Thất Dạ vận dụng đế vật, chuyện này làm cho Cổ Thiết Thủ sợ tới không nhẹ, cho rằng Lý Thất Dạ gặp cường địch. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.